được chính các tượng sư tỉnh Thị Long chế tạo. Chỉ cần các võ giả có chút sức mạnh mặc bộ trọng khải này vào, ngay lập tức sẽ có chiến lực không kém, vượt xa trọng khải Thanh Lang. Chấm nhất định phải có được số trọng khải này. Dưới tay Hoàng Đế Vân Tần hiện giờ, có một cung phụng triều đình Vân Tần đã lớn tuổi, nhưng tinh thần lại sáng ngời vô cùng. Tên cung phụng triều đình này vốn là ân sư từ khi hắn còn nhỏ, cũng chính là Trương Thu Huyền, người hắn tin tưởng nhất. Thần rất vui vì Thánh Thượng làm chuyện này. Trương Thu Huyền chăm sóc Hoàng Đế Vân Tần từ nhỏ, tất nhiên rất hiểu cách nghĩ cũng như cách làm việc của trưởng tôn Cẩm Sắt. Cho nên, hiện giờ lão ta cũng không muốn che giấu tâm tình mình, nhếch miệng mỉm cười nói, Thánh Thượng không yên lòng với Giang Gia, muốn nhân cơ hội này đối phó với Giang Gia sao? Trong nháy mắt nếp nhăn trên trán Hoàng Đế Vân Tần lại nhiều thêm mấy phần, hắn khẽ cúi đầu xuống, lạnh lùng và uy nghiêm nói, trong Hoàng Thành Trung Châu này, người có thể khiến chấm yên tâm chỉ có tiên sinh và Chu Thủ Phụ, nhưng hiện giờ, chỉ còn có tiên sinh là chấm có thể tin tưởng. Hoàng gia, Văn Nhân gia, Hồ gia đã mất đại thế, Tân Khoa Ngự Đô có thể kiềm chế Khổng gia. Nếu như Giang gia cất bước đi theo, sự lo lắng trong lòng chấm sẽ giảm hơn phân nửa, khi đó sẽ không có ai ngăn cản được bước chân của chấm. Trương Thu Huyền cảm thán, Thánh Thượng tận tâm tận lực, nhất định sẽ trở thành Thánh Quân một đời. Cựu thần tất nhiên sẽ vì Thánh Thượng làm tốt chuyện này. Chấm bị nhiều chuyện làm phiền, may còn có tiên sinh. Đôi mắt vốn âm trầm của Hoàng Đế Vân Tần bỗng nhiên thêm vài phần cảm khái. Hắn thi lễ đối với Trương Thu Huyền, chân thành nói, tiên sinh nhất định phải chú ý an nguy. Chấm ở Hoàng Thành chờ tiên sinh trở về, khi đấy sẽ mở yến tẩy trần. Nhìn thấy Hoàng Đế ít khi biểu lộ tâm tình hành động như vậy, lại nghĩ tới hơn một năm nay đế quốc cũng như Hoàng Thành Trung Châu đã có nhiều biến chuyển. Trương Thu Huyền vốn làm bạn với trưởng tôn Cẩm Sắt từ hồi bé cũng bất giác im lặng, không biết nên nói gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 543, lệnh. Ở thế gian này, Hoàng đế là thiên tử, là chí tôn, trời sinh đã có địa vị cao hơn vạn dân. Cao hơn vạn dân cũng có nghĩa rằng không có người sánh vai cùng, thật là cô đơn. Cho dù bây giờ hoàng đế thể hiện tâm tình của mình, nhưng ở trong chốn hoàng cung lạnh thấu xương này, nó vẫn hết sức lạnh lẽo. Ta cảm thấy làm hoàng đế không có gì hay cả. Trong bóng đêm lăng như đông, Lâm Tịch cầm lấy một cái bánh bao nhân thịt ăn, đồng thời bước đi trong một khu vực chuyên sản xuất lá trà khô cùng với Cao Á Nam. Làm hoàng đế có thể khiến mọi người quỳ trước mình, nhưng lại không có một bằng hữu để nói chuyện, luôn lo sợ vị trí mình ngồi không yên. Chuyện muốn quan tâm có quá nhiều, đã như vậy còn phải làm những chuyện mà mình không thích. Cao Á Nam gật đầu nói, ngay từ ban đầu Trương viện trưởng đã định ra khung hình học viện Thanh Loan kiềm chế cửu lão phụ nhiếp chính. Tất nhiên Trương viện trưởng cũng không có hứng thú đối với ghế rồng đó. Lâm Tịch trầm mặc một hồi, sau khi ăn hết bánh bao nhân thịt trong tay mình, mới nói tiếp, khung hình như vậy không có vấn đề gì. Trong mắt ta, thế giới này có thể dần dần ổn định và hòa bình là nhờ ngài ấy đã tạo nên những vinh quang như thần linh. Nhưng thân làm một đế vương trên thế gian lại cho phép một người như vậy ở trên đầu mình, là do đế vương vốn kính sợ Trương viện trưởng. Nhưng một khi ngài ấy không còn ở đây, như vậy cái khung hình đó đã mất đi nền tảng cơ bản nhất. Ta nghĩ nếu như ngài ấy đã tạo ra khung hình như vậy, không thể nào không nghĩ đến điểm này. Cao Á Nam bất giác cau mày, nói, ý của ngươi là rất có thể Trương viện trưởng, cho dù cảnh đẹp như thế nào, phương pháp tu hành mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể nào khiến Trương viện trưởng lại từ bỏ nhiều bằng hữu và những việc ngài ấy vốn quan tâm. Khi chúng ta nhập học Học viện Thanh Loan, ngài ấy đã rời khỏi Học viện Thanh Loan 16 năm. Lâm Tịch quay đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của Cao Á Nam, nhẹ giọng nói, khi trước ta cho rằng kiến thức lịch sử của ngài ấy không tốt, cho rằng Vân Tần lập quốc đã cường đại, dân chúng an cư lập nghiệp rồi, sẽ không còn chuyện gì đáng lo nữa. Nhưng hiển nhiên điều ta nghĩ tới là sai. Ngài ấy muốn dùng cách thức ôn hòa để thay đổi thế gian. Nếu như ngài ấy đã nghĩ như vậy và hiểu những thứ này hơn ta, vậy hiển nhiên ngài ấy cũng hiểu rằng việc mình không xuất hiện trong 17-18 năm sẽ tạo nên hậu quả gì. Cho nên, một khi đã mất tích lâu quá như vậy, mặc dù ta không thể xác định chính xác ngài ấy còn sống hay đã chết, nhưng nhất định ngài ấy đã gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Cao Á Nam trầm ngâm một hồi, sau đấy quay đầu nhìn Lâm Tịch nói, điều này cho thấy đằng sau Sơn Mạch Đăng Thiên rất nguy hiểm, cho dù là mạnh mẽ như Trương Viện Trưởng cũng có thể bị gặp nguy hiểm. Ta rất lo lắng đấy, muốn mình nhanh chóng đến xem thử đồng hương mình như thế nào rồi, nhưng đấy lại là một nơi vô cùng nguy hiểm. Dù sao việc này cũng còn xa lắm, tốt nhất không nghĩ tới đó nữa. Cao Á Nam ừ một tiếng, nhưng lại nghĩ rằng bất kể tương lai ngươi quyết định như thế nào, nếu như đã muốn đi, vậy ta sẽ đi cùng với ngươi. Lâm Tịch cầm tay nàng. Khác với những lúc bình thường, nàng cảm thấy tay của Lâm Tịch rất nóng. Nàng cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng tinh khiết. Bởi vì luồng sáng trông rất nhu hòa này hết sức chói mắt, nên thậm chí nàng không thể biết được luồng sáng này rốt cuộc có màu hoàng kim hay màu trắng. Nàng cảm giác được vết sẹo ở ngay hổ khẩu mình bị thương trong lúc chiến đấu mấy ngày trước đang kết vảy, nhanh chóng bóc ra. Sao vậy? Nhưng ngay sau đó nàng lại rất lo lắng mà kinh ngạc hỏi. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tịch đang lắc đầu, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán. Lâm Tịch gượng cười, nhìn Cao Á Nam nói, không trách được gọi là hy sinh. Nếu như phóng ra luồng sáng này, sẽ rất đau. Cao Á Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt bất giác lại ửng đỏ. Lâm Tịch cũng không chú ý đến việc này, chỉ nhẹ giọng nói, thì ra tốc độ phóng ra luồng sáng cũng là tốc độ hồn lực bộc phát. Thử nghĩ xem, việc này tương đương với lấy ánh sáng hội tụ vào hồn lực. Nếu như ánh sáng thoát khỏi hồn lực, tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng khi ấy nó chỉ là một luồng sáng bình thường, không có uy lực. Tuy nhiên, nếu như muốn phóng ra luồng sáng rực rỡ như lão sư Vũ Hóa Sơn Hà, vậy phải tích cực tu hành hơn. Tu hành si này, bây giờ ngươi muốn dẫn ta đến nơi nào? Nhìn thấy Lâm Tịch đang tự nói một mình, Cao Á Nam không nhịn cười được, sau đấy nhẹ giọng hỏi. Ta dẫn ngươi đi xem cửa hàng bán mì và gạo ở Lăng Như Đông. Lâm Tịch cười cười, nói, ta muốn xem thử giá cả mì và gạo ở Vân Tần bây giờ như thế nào. Bây giờ vừa qua lúc dùng cơm tối không lâu, rất nhiều cửa hàng còn chưa dọn quán, hẳn còn kịp đi dạo. Tựa như nhìn thấy được điều gì đấy trong nụ cười thần bí của Lâm Tịch, Cao Á Nam dậm chân nhẹ, hỏi lại, ngươi còn có bí mật gì? Đại Đức Tường, Trạm Thai Thiển Đường, Nam Cung Vị Ương và giao dịch chợ đen là một trong những bí mật lớn của Lâm Tịch. Trước đấy Lâm Tịch chưa từng nói với Cao Á Nam, mà Hạ Phó Viện Trưởng có thể an tâm để Lâm Tịch nghỉ dưỡng trong gian tiểu viện Đại Đức Tường, cho thấy cả thế gian này, số người biết được bí mật trên là rất ít ỏi. Mùa hè này của Vân Tần, Hoàng... Đế Vân Tần tiễn biệt ân sư thuở nhỏ của mình đi, có rất nhiều nơi trong hoàng cung càng trông lạnh lẽo hơn. Tân khoa ngự đô bắt đầu hành động, đến khi từng quan viên, hết người này đến người khác được gọi đi điều tra, rất nhiều quan viên cảm thấy mùa hè này của Vân Tần thật lạnh. Những băn khoăn lo nghĩ của Lâm Tịch đối với danh thần Lưu Học Thanh thật sự là quá dư thừa. Bởi vì việc khoa ngự đô có cấp tiến hay không, ngay từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn không liên quan đến ý nguyện của Lưu Học Thanh. Nguyên nhân là vì cho dù một đại thần kiệt xuất như Lưu Học Thanh có sức ảnh hưởng to lớn đến việc càn quét tham quan, cho dù ông ta không muốn làm quá mạnh tay, nhưng nếu như có một quan viên được đưa đến điều tra với những chứng cứ xác thật, tội danh đã quá rõ ràng, ông ta cũng không thể làm khác được. Tham quan ô lại tất nhiên không thể một sớm một chiều đã có, mà trước kia ở Vân Tần cũng không phải không có những người chuyên chỉ tham quan, nhưng xét cả triều đình Vân Tần to lớn này, cho dù là quan viên ở luật chính ti, họ đã hoàn toàn bất lực trước thực trạng này. Có nhiều quan viên không phải là không làm, mà là không thể làm, bởi vì một khi bắt đầu điều tra, người liên quan không chỉ là một hoặc hai người, mà là cả một nhóm người. Lúc trước trưởng công chúa nhúng tay vào luật chính ti, đích thân đến các địa phương nghiêm tra. Kết quả là cửu lão không đồng ý, mở một con mắt, nhắm một con mắt cho chuyện ở Lăng Như Đông phát sinh. Ai ai cũng cảm thấy chuyện này làm rung động Vân Tần, nhưng có rất ít người hiểu nguyên nhân vì sao cửu lão làm như vậy. Bởi vì chính cửu lão và nhiều quyền quý trong triều đều biết rằng đây không phải là chuyện giết một số người mà răn đe được tất cả. Nếu như không có chánh lệnh mang tính quyết định hay có sự chuyển đổi cơ cấu, các tham quan ô lại kia tựa như những con chuột trong kho hàng lớn, giết một đám lại có một đám khác sinh ra. Ngay từ ban đầu, cửu lão cũng như Chu thủ phủ đã từng nghĩ đến một tổ chức quyền lực như khoa ngự đô, nhưng khi đó Chu thủ phủ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cách thức làm việc nghiêm khắc, muốn đổi mới hoàn toàn tình hình triều đình Vân Tần. Tuy nhiên, khi loạn huyệt man xảy ra, Chu thủ phủ đã liên tục do dự, mà cửu lão lại có nhiều suy nghĩ khác nhau, nên cuối cùng đã không thực hiện được. Khi Vân Tần Nam phạt thất bại, hoàng đế bắt đầu chiếm được quyền ra quyết định trong triều đình. Được dân ý ủng hộ hoàn toàn, các quan văn chính thần đã áp đảo hoàn toàn bên quân đội. Cuối cùng Tân Khoa Ngự Đô đã chính thức xuất hiện trên vũ đài Vân Tần. Trong tình hình tùy tiện bắt bất cứ quan viên ô lại nào cũng có thể dẫn ra những người liên quan khác. Đây không còn là vấn đề Lưu Học Thanh có muốn hay không nữa, thậm chí còn làm tình huống xấu đến mức cả Khoa Ngự Đô cũng không khống chế được. Triều đình như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều mặt. Trên chuyện làm ăn, đối với Đại Đức Tường cũng như nhiều đối thủ cạnh tranh khác, mùa hè này thật là lạnh lẽo. Ban đầu 17 hiệu buôn liên doanh với nhau muốn áp chế Đại Đức Tường, nhưng đến nay đã sụp đổ hoàn toàn. Bởi vì các hiệu buôn này bất lực phát hiện ra rằng mình không thể nào áp chế Đại Đức Tường nữa, cộng thêm việc làm ăn càng ngày càng thất bát, vấn đề xảy ra nhiều hơn, nên Đại Đức Tường vô hình đã biến thành một đối thủ mạnh mẽ đến mức họ không đấu được. Không chỉ riêng gì họ, ngay cả hiệu Hu Ôn Tô Hữu Ký, một trong ba hiệu buôn lớn nhất đế quốc Vân Tần, cũng phát hiện ra rằng dường như mình đang bị Đại Đức Tường uy hiếp. Sự uy hiếp này lại ngày càng rõ ràng hơn sau khi chiến tranh Vân Tần và Đại Mãng kéo dài. Việc cung cấp lương thực cho quân đội cũng ngày một khẩn trương hơn rất nhiều. Mà sự uy hiếp này lại đến từ chính Lăng Bích Lạc. So với rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác, Tô Hữu Ký với thân phận là một đối thủ cạnh tranh của Đại Đức Tường, đã sớm phát hiện Đại Đức Tường đã lập ra rất nhiều nông trang, bãi cỏ ở Lăng Bích Lạc. Mà khi chiến tranh diễn ra, vụ mùa thu hái đầu tiên của Đại Đức Tường đã bắt đầu, gạo và lúa mì được vận chuyển đi khắp nơi Vân Tần. Trong tình huống lệnh đông viên lính xảy ra, trai tráng lao động không đủ, sản lượng lúa tốt giảm xuống, Đại Đức Tường đã chuẩn bị xong kho lúa cho mình từ lâu, đủ sức đè sập các kho lúa khổng lồ khác của các hiệu buôn chuyên kinh doanh lúa gạo. Tô Hữu Ký hoảng sợ và khủng hoảng trước năng lực kinh doanh và khả năng phán đoán của Đại Đức Tường, nhưng điều khiến các đại trưởng quý Tô Hữu Ký khiếp sợ nhất chính là bọn họ phát hiện ra rằng nếu như muốn sinh tồn được trong tình huống bây giờ, chính bọn họ phải noi gương học hỏi theo Đại Đức Tường. Dù đã đi chậm hơn một bước, nhưng sau khi Lăng Bích Lạc phân cách thành hai hành tỉnh, nhân khẩu dù sao cũng chưa đủ. Dựa vào sức ảnh hưởng của Tô Hữu Ký đối với kinh tế Vân Tần trước nay, bọn họ vẫn được một số ưu đãi từ quân đội. Làm như vậy có lẽ sẽ san bằng được khoảng cách giữa hai bên, đồng thời giảm thiểu nguy hiểm. Người chịu trách nhiệm nhiệm vụ quan trọng mà nặng nề này của Tô Hữu Ký chính là Tam trưởng quý Tiết Kinh Duẫn. Trong những ngày hè rất lạnh lẽo này, hắn và các nhân viên của Tô Hữu Ký mang theo nhiều mầm lúa thượng hạng, cùng với một đoàn xe khổng lồ có cất chứa các dụng cụ cần thiết để xây dựng nông trường, tiến vào con đường núi chính, thẳng tiến đến hành tỉnh Bích Thủy. Dưới bầy trời xanh lam, đoàn xe khổng lồ này vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Tiết Kinh Doanh đang ở trong một chiếc xe ngựa sang trọng, nhưng hắn ta lại rất lo lắng. Điều khiến hắn lo lắng là vì hắn sợ sau khi Tô Hữu Ký học hỏi Đại Đức Tường, không biết vị đại trưởng quỹ làm ăn như thần của Đại Đức Tường sẽ có những hành động kinh người nào khác nữa không? Về phần an toàn đoàn xe, hắn lại không hề lo lắng, bởi vì không bao lâu sau sẽ có quân đội đến tiếp ứng cho bọn họ. Hơn nữa trong đoàn xe của họ cũng có không ít võ giả và người tu hành. Nhưng ngay khi bóng đêm phủ xuống, một luồng sáng mang theo âm thanh rít lạnh lại từ trong bụi cỏ tùm bên hông bay ra, xuyên thủng chiếc xe ngựa của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, truyền mật văn đi dưới ánh sáng mặt trời. Hứa Xanh đứng chờ trước một chiếc xe ngựa ngoài quân doanh. Theo thông lệ cũ, xe ngựa bên ngoài không được phép tiến vào nơi đóng quân của quân đội, mà chiếc xe ngựa này của Hứa Xanh cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, Hứa Xanh lại là người quen đối với phần lớn quân sĩ ở đây. Ngoài ra nhờ có nông trường sản xuất và thị trường giao dịch của Đại Đức Tường Hứa Xanh đang làm việc, nên so với trước kia, cuộc sống của quân nhân Lăng Bích Lạc đã cải thiện hơn nhiều. Trước tiên không cần nói đến nhiều cửa hàng và thương nhân ngày một xuất hiện đông hơn ở đây, chỉ riêng không khí náo nhiệt đã hoàn toàn khác với trước, đã giúp cho các quân sĩ cảm thấy cuộc sống thật gần gũi, chứ không phải là cảm giác bị lưu vong đến nơi nghèo khó. Vì vậy, khi nhìn thấy Hứa Xanh, các quân nhân đều hết sức khách khí với hắn, thậm chí có vài tướng lãnh quen biết còn tiến tới nói chuyện, thỉnh thoảng lại đưa bưng mấy miếng dưa gan ướp lạnh ra ăn cùng. Khi đến gần giữa trưa, có mấy tướng lãnh khác và hơn 10 quân sĩ tỏ ra rất khách khí, cùng lúc hộ tống Trần Phi Dung khí chất bình thản, ăn mặc cung trang ra bên ngoài. Bỗng nhiên có một âm thanh quát lớn đầy nghiêm nghị từ xa truyền tới. Thì ra có rất nhiều quân sĩ lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng quỹ trong truyền thuyết của Đại Đức Tường. Họ cũng không ngờ cô gái này lại đẹp như một nữ thần, nên nhất thời ngây người, quên đi công việc đang làm, khiến cho các giáo quan phải quát lớn cảnh tỉnh. Trần Phi Dung hành lễ và cáo biệt các tướng lãnh cũng như quân sĩ hộ tống mình. Sau khi lên xe ngựa của Hứa Xanh, lập tức có tiếng vó ngựa rung trời vang lên, một hàng khinh khải quân cũng xuất phát đi theo sau xe ngựa. Có chuyện gì vậy? Hứa Xanh hơi trầm giọng hỏi Trần Phi Dung. Sau khi đi tới Lăng Bích Lạc này, Hứa Xanh luôn đảm nhận vai trò là người chủ trì của Đại Đức Tường ở Lăng Bích Lạc. Thông thường, quân đội hành tỉnh Bích Thủy hoặc quan viên các ti muốn nói chuyện gì với Đại Đức Tường, chỉ cần hắn ra mặt là đủ, nhưng ngày hôm nay quân đội đến thông báo lại yêu cầu gặp Trần Phi Dung trước. Hơn nữa, sau khi ra về lại có mấy trăm kỵ quân đi theo hộ tống, làm như vậy hắn tất nhiên biết có chuyện không bình thường đang xảy ra. Trần Phi Dung nhẹ giọng nói, đoàn xe của Tô Hữu Ký bị cướp ngay trên con đường núi chính. Tô Hữu Ký, đoàn xe bị cướp. Hứa Xanh hơi biến sắc, lập tức cau mày thật chặt. Không có người nào còn sống. Trần Phi Dung nhìn tấm lưng cương cứng của hắn, gật đầu và bình tĩnh nói, không có người nào còn sống cả. Đội xe này do Tam trưởng quý Tô Hữu Ký Tiết Kinh Duẫn dẫn đầu, tổng cộng có 230 người. Tiết Kinh Duẫn tiến vào Lăng Bích Lạc với mục đích mở rộng nông trường ở hành tỉnh Thiên Lạc, đồng thời bàn kế hoạch phát triển với quân đội ở hành tỉnh này. Nghe thấy con số 230 người, Hứa Xanh lập tức cảm thấy rất khiếp sợ, thất thanh nói, con đường núi chính, cho dù là giặc cỏ Tây Vực, bọn chúng cũng không thể xâm nhập đến con đường núi chính được. Tô Hữu Ký muốn mở nông trường ở hành tỉnh Thiên Lạc, ngay cả Đại Đức Tường chúng ta cũng không biết, cho thấy họ muốn phản kích Đại Đức Tường. Quan hệ giữa chúng ta và doanh trại quân đội hành tỉnh Bích Thủy tương đối tốt, nhưng nếu như Tô Hữu Ký dồn sức vào doanh trại quân đội hành tỉnh Thiên Lạc, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến bố cục kế tiếp của chúng ta. Trần Phi Dung gật đầu, nói, ngươi nói không sai, Tô Hữu Ký là một trong những đối thủ cạnh tranh của Đại Đức Tường chúng ta, lần này lại muốn phản kích với chúng ta. Trong hành tỉnh Bích Thủy này, ngoại trừ quân đội là có quân sĩ nhiều nhất ra, Đại Đức Tường chúng ta lại có nhiều người nhất. Ngoài ra, cũng chỉ có những nông trường to lớn của Đại Đức Tường chúng ta là nơi trú ẩn thích hợp nhất cho những đội xe có tải trọng lớn. Hứa Xanh gật đầu, nói, cho nên, hình ti và quân đội đang nghi ngờ việc này do Đại Đức Tường chúng ta làm. Trần Phi Dung nhẹ giọng nói, đúng là đang hoài nghi, nhưng họ cũng chỉ tuân theo trình tự làm việc mà thôi, nếu không họ sẽ không lo lắng đến mức sẽ khiến Đại Đức Tường chúng ta trở mặt trước, đồng thời cố ý tìm ta để nói rõ tình hình. Dù sao Đại Đức Tường chúng ta đang làm ăn, không thể nào làm những chuyện lớn mật và không kiêng kỵ như vậy được. Hơn 230 mạng người đấy, trọng tội như vậy, không có người làm ăn nào chịu nổi đâu. Hiện giờ, quan trọng nhất chính là hình ti và quân đội còn chưa biết được ý đồ của băng nhóm cướp giết đoàn xe này. Ta nhớ ngày mai chúng ta có một đoàn xe phải ra khỏi hành tỉnh Bích Thủy. Lát nữa trở về, ngươi hãy kéo dài thời gian đi, đợi đến khi quân đội điều tra được rồi hãy bàn tiếp. Ta cũng cảm thấy thật kỳ lạ, nếu như là cướp lương, đám giặc cỏ thiếu lương không thể nào xâm nhập sâu đến như vậy, nhưng không phải là cướp lương, vậy là cướp vật. Tại sao bọn chúng lại lấy toàn bộ xe chở hàng? Một đoàn xe lớn như vậy, muốn che giấu là rất khó khăn và nguy hiểm. Hứa Xanh cau mày thật chặt, trầm ngâm, chẳng lẽ mục tiêu thật sự là ngựa và xe ngựa chở vật nặng? Chẳng lẽ họ là bên giao dịch chợ đen, đang có những đồ không muốn để lộ ra ngoài ánh sáng cần phải vận chuyển ra khỏi Lăng Bích Lạc? Nhưng nếu như có xe ngựa chở vật nặng di chuyển vào Lăng Bích Lạc, quân đội sẽ rất dễ dàng thông qua những đồ vật bên trong xe ngựa để truy xét ra người chủ mưu sau lưng. Ta cũng đoán như ngươi vậy. Trần Phi Dung bình tĩnh nói, tuy nhiên, có thể giết chết đám người Tô Hữu Ký như vậy, lại đồng thời nhanh chóng di chuyển nhiều xe ngựa, sau đó lại khiến quân đội nhất thời không điều tra được. Kẻ chủ mưu phải là người lợi hại, muốn triệu tập một lượng lớn xe ngựa, sau đấy tiến vào Lăng Bích Lạc mà không bị ai phát hiện. Kẻ có năng lực vẫn làm được. Ta cảm thấy điều quan trọng nhất chính là so với việc triệu tập một lượng lớn xe ngựa từ nhiều nơi đến đây, nếu như dành sức để đi đánh cướp nhiều ngựa có sẵn, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dường như kẻ này đang muốn gấp rút làm chuyện gì đó, muốn tranh thủ thời gian sao? Đây là một đối thủ có thực lực rất mạnh, Đại Đức Tường chúng ta không thể nhúng tay. Hứa Xanh hít sâu một hơi, xoay đầu lại nhìn Trần Phi Dung một cái, nói, ngươi nói không sai, cho nên ta đang lo lắng cho vấn đề an toàn của đoàn xe Đại Đức Tường chúng ta. Nếu như không thể nhúng tay, vậy phải cố gắng ẩn núp. Hôm nay ta đã thỉnh cầu quân đội lục soát các nông trường và bãi cỏ của Đại Đức Tường chúng ta, đồng thời để quân đội phái người bảo vệ những nơi... ta cho rằng sẽ bị nguy hiểm. Trần Phi Dung đột nhiên khẽ cười, nói, nhưng còn có vài chuyện nguy hiểm, nên sợ rằng chúng ta phải báo cho Lâm Đại Nhân biết, để ngài ấy an bài trợ giúp. Báo cho Lâm Đại Nhân. Hứa Xanh không khỏi nín thở, hai tay bất giác cảm thấy thật lạnh. Hắn hiểu rõ rằng mặc dù chính hắn và Trần Phi Dung luôn mong muốn có thể lần nữa nhìn thấy Lâm Tịch, nhưng hắn cũng biết Trần Phi Dung trước giờ làm việc rất cẩn thận. Nếu như không phải đối mặt với nguy cơ không ứng phó được, nàng tuyệt đối sẽ không làm phiền Lâm Tịch. Còn nguy hiểm gì? Cho nên, hắn ta hơi khiếp sợ mà nhẹ giọng hỏi. Đúng là Liễu gia âm hồn bất tán. Ngươi không biết chuyện giữa ta và Liễu gia, nhưng Lâm Đại Nhân biết. Trần Phi Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Tỉnh Đốc Đại Nhân đã che chở chúng ta rất nhiều. Hôm nay ở trong quân doanh, ngài ấy phái người cố ý nói cho ta biết rằng có quan viên Liễu gia được điều vào hành tỉnh Bích Thủy, tựa hồ điều tra chuyện giữa ta và Đại Đức Tường. Khi trước Liễu gia đã từng điều tra chuyện của ta ở biên quan Long Xà, nhưng những người đấy đã bị mấy người Lâm Đại Nhân giết chết sạch sẽ. Sau khi dừng một hồi, Trần Phi Dung mới nói tiếp, hiện giờ Liễu gia càng không cam lòng, càng muốn trả thù chúng ta tàn nhẫn hơn. Cho nên, nếu như chỉ dựa vào chúng ta, sợ rằng không đối phó được. Hứa Xanh thấp giọng hỏi, hành tung Lâm Đại Nhân bất định, dùng phương pháp gì để ngài ấy có thể biết được? Chúng ta đã hẹn trước là dùng tạo cao, nghĩ tới đây là bí mật giữa mình và Lâm Tịch, hơn nữa còn là một cách thức truyền quân tình vô cùng bí mật, rất mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là vĩ đại nhất Vân Tần từ trước đến nay. Trần Phi Dung liền nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, hiện giờ gạo và lúa mì của Đại Đức Tường chúng ta còn chưa trải rộng cả Vân Tần, nhưng tạo cao của chúng ta đã có mặt ở hầu hết phố lớn ngõ nhỏ Vân Tần. Chỉ cần có người tắm rửa, giặt quần áo, nơi đấy sẽ có tạo cao của Đại Đức Tường chúng ta. Hứa Xanh ngơ ngẩn, Trần Phi Dung ngọt ngào tươi cười, tiếp tục giải thích, từ lâu Lâm Đại Nhân đã thương nghị với ta cách thức truyền tin bí mật này. Đồng thời chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng được. Mỗi xưởng sản xuất của chúng ta đều chuẩn bị sẵn một khuôn mẫu đúc tạo cao có in hoa văn ở trên. Khi chúng ta cần truyền tin tức đi, các xưởng sản xuất sẽ lập tức và nhanh chóng sản xuất tạo cao truyền tin tức. Sau đó, chúng ta còn có thể lấy lý do là muốn quảng cáo tạo cao mới, nên sẽ giảm giá hàng loạt. Bề ngoài tinh mỹ hơn, nhưng chất lượng lại ngang hàng, mà giá tiền lại giảm hơn chứ. Liệu có người nào không muốn? Hơn nữa, có rất nhiều thương đội cũng như tiểu thương lại muốn lấy hàng nhiều, thậm chí tốc độ lấy hàng còn nhanh hơn chúng ta. Họ sẽ lập tức phân phối các tạo cao này tới từng góc nhỏ của Vân Tần, thậm chí là biên quan. Hứa Xanh hít sâu một hơi, khó thể tin được mà nhẹ giọng hỏi, ý của ngươi là trực tiếp ấn nội dung muốn truyền đạt tới Lâm Đại Nhân lên tạo cao? Đúng vậy. Trần Phi Dung khẽ cười, nói, Lâm Đại Nhân và ta đã chế tạo xong một bộ mật văn đặc biệt. Những hoa văn mà Đại Nhân dạy cho ta rất đẹp, rất ngăn nắp, đồng thời dễ dàng chế tạo thành khuôn mẫu. Nhìn từ bên ngoài, trông chúng như những hoa văn huyền ảo. Hai mặt tạo cao đều in hoa văn này lên trên, vô cùng đẹp mắt. Khi chế tạo thử trước vài khuôn làm quà tặng cho mấy đại quan và văn thần, chúng ta thậm chí còn chửi thẳng trên đấy. Tỉ như học đòi văn vẻ không biết nhã, không ốm mà rên cố rèn sách. Tham quan mê bạc nhất thời khoái, lúc sau lại giết hại cả nhà. Toàn do Lâm Đại Nhân nói đấy, mà các đại quân và văn thần đấy không những không tức giận, mà còn yêu thích không thôi. Cảm thấy hoa văn này thật đặc biệt, có khi có người còn trưng trong tủ, không dám xài đấy. Lâm Đại Nhân thật là thú vị, còn đặt tên cho mấy tạo cao có hoa văn này là Một Thế Giới Khá. Chỉ dựa vào cái tên này và các hoa văn đặc biệt đó, đã khiến cho nhiều văn nhân nhà sĩ yêu thích, cảm thấy thật là xứng đôi. Hứa Xanh nghe Trần Phi Dung nói mà ngây người. Từ nhỏ đến lớn hắn ta đã sống và kinh doanh ở phố cá, tiếp xúc không biết bao nhiêu thương nhân, nhưng chưa có ai lại có cách nghĩ như vậy cả. Ngoài ra, hắn biết đây không phải là vấn đề thông minh hay không thông minh, mà là ngươi có chịu nghĩ hay không, nên hắn ta bất giác càng cảm thấy tôn kính Lâm Tịch hơn. Có người nào biết rằng bí mật đang được trưng bày dưới ánh sáng ban ngày, truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ Vân Tần mà không sợ ai biết đến? Xe ngựa vẫn đang sóc nảy trên đường đi, nhưng Hứa Xanh lại không nhịn được mà nói, đây chính là một tổ chức tình báo khổng lồ, nhưng không có người nào ngờ tới được. Mà tốc độ truyền đi không những mau, còn chính xác đến bất ngờ. Ngay cả những tổ chức tình báo hiện giờ cũng không thể bằng được, bởi vì triều đình chỉ có đám quan viên và quân sĩ của mình mà thôi. Còn đây là vô số người bán hàng rong và hiệu buôn cùng nhau truyền đi. Trần Phi Dung vui vẻ cười đến mức nheo mắt lại, nói, kể từ khi Lâm Đại Nhân quyết định làm ăn trên thị trường chợ đen, Đại Nhân đã cảm giác được rằng sẽ có ngày mình dùng đến điều này. Hứa Xanh bất giác cảm thấy kích động vô cùng. Lâm Đại Nhân thật là phi thường. Hắn cũng tươi cười, vui vẻ nói với Trần Phi Dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, nóng. Lâm Tịch và Cao Á Nam ở lại Lăng Như Đông rất nhiều ngày. Liên tục chiến đấu trong một thời gian dài khiến thân thể và tâm trạng rất mệt mỏi, nên hai người cần có thời gian để nghỉ ngơi. Hai người cũng cần có thời gian để thông qua Lăng Như Đông hiểu rõ nhiều chuyện ở Vân Tần hơn, hoặc là đợi chờ tin tức kế tiếp của Học viện Thanh Loan. Theo Lâm Tịch nghĩ, nếu như Học viện Thanh Loan đã bình định binh biến xong, vậy việc bố trí lại mọi việc sau đó hẳn không mất quá nhiều thời gian. Hạ phó viện trưởng có thể sẽ truyền những tin tức có giá trị tới cho mình. Đến khi nhìn thấy những tạo cao có các hoa văn tinh xảo mà hắn quen thuộc nhất xuất hiện khắp phố lớn ngõ nhỏ Lăng Như Đông, hắn mới bắt đầu nhớ lại những an bài của mình dành cho Trần Phi Dung tại ngôi nhà nhỏ vào mùa thu năm ngoái. Liễu gia còn chưa bỏ cuộc sao? Một đoàn xe ngựa biến mất. Rốt cuộc có âm mưu gì? Vào đầu mùa hè đế quốc Vân Tần, Lâm Tịch thầm than một tiếng rồi nhớ lại mùa hè năm ngoái. Hắn cầm chặt khối tạo cao trong tay, trở về nơi ở đã được quân đội bố trí, đi tới trước mặt Cao Á Nam, đưa miếng tạo cao đó cho Cao Á Nam rồi thở dài một tiếng, chúng ta phải về chỗ kia để làm vài việc. Cùng một thời gian, ở một trạm dịch nào đấy, có một nam tử trung niên khuôn mặt anh tuấn, người mặc áo tơ màu nâu, đang dùng nước lạnh rửa mặt. so với nước lạnh, khuôn mặt của hắn ta còn lạnh hơn, không có một hạt bụi, tựa như đang dùng nước lạnh để tẩy đi vẻ tiểu tụy và mỏi mệt sau khi lặn lội đường xa. Hứa Châm Ngôn xuôi tay, cung kính đứng phía sau nam tử trung niên uy nghiêm mà lạnh như băng này. Kể từ lúc trở thành một trong ba người nắm quyền Tân Khoa Ngự Đô, đồng thời khống chế Thiên Lao, hắn đã rất ít khi phải cung kính và nhún nhường như vậy mà đứng trước mặt người khác. Nhưng bây giờ hắn ta cần phải làm như vậy, bởi vì nam tử trung niên này chính là phụ thân của hắn, Hứa Thiên Vọng. Ngươi có thể tự đi nghỉ ngơi chứ, không cần thỉnh an ta như vậy, trừ khi ta có việc tìm ngươi. Theo quân tình mới nhất, con đường núi chính có việc xảy ra, cho nên chúng ta chỉ có 2 giờ để nghỉ ngơi ở trạm dịch này, ngươi không nên lãng phí thời gian. Sau khi liên tục dùng nước lạnh rửa mặt, Hứa Thiên Vọng để khăn ướt xuống, xoay người lại nhìn Hứa Châm Ngôn, bình tĩnh nói. Hứa Châm Ngôn khom người xuống, ý bảo mình đã hiểu, nhưng vẫn lên tiếng nói, phụ thân đại nhân, con đường núi chính đã xảy ra việc gì? Tựa như cảm thấy Hứa Châm Ngôn đã có tư cách hỏi mình vài chuyện, nên Hứa Thiên Vọng chậm rãi ngồi xuống một cái ghế trúc hẹp, chậm rãi nói, chắc ngươi biết hiệu Buôn Tô Hữu Ký, có một đội xe của họ bị cướp ở Lăng Bích Lạc. Đội xe đấy rất lớn, đủ để chở nhiều áo giáp và quân giới nặng, hoặc là vây cánh của văn nhân Thương Nguyệt, hoặc là người nhà khác ra tay. Hứa Châm Ngôn nhíu mày, lạnh nhạt nói. Hứa Thiên Vọng gật đầu. Hứa Châm Ngôn không nói gì nữa, khom mình hành lễ rồi cáo lui. Chờ một chút, nhưng còn chưa tới cửa, Hứa Châm Ngôn đột nhiên bị nói ở lại. Khi hắn ngạc nhiên xoay người lại, bỗng nhiên thấy khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm của nam tử trung niên đang ngồi trên ghế trúc đó xuất hiện thần sắc cuồng nhiệt và mừng rỡ chưa bao giờ có. Cuối cùng đã tới. Âm thanh của Hứa Thiên Vọng run rẩy, tựa như đang tự nói, hoặc là muốn cho Hứa Châm Ngôn tận mắt chứng kiến một khoảnh khắc nào đấy. Ngay nháy mắt nói ra 4 chữ này, khí thế quanh thân hắn đột nhiên biến đổi, tựa như có một luồng ánh sáng thần thánh từ bên trong da thịt của hắn phát ra ngoài. Thân thể của hắn không có biến hóa, không cao lớn hơn, nhưng khí thế lại thay đổi. Trong mắt Hứa Châm Ngôn, dường như hắn ta đã trở nên cường đại hơn. Hứa Châm Ngôn cau mày, đôi ngươi chợt co lại. Sau đó hắn khom người thật sâu, không để cho Hứa Thiên Vọng nhìn thấy tâm tình của mình, chúc mừng phụ thân đại nhân phá cấp thành thánh. Hứa Thiên Vọng khẽ vuốt cằm, đưa tay ra. Một luồng sức mạnh bàng bạc từ trong tay hắn phóng ra ngoài. Khối nước lạnh trong chậu nước hắn ta rửa mặt khi nãy được luồng sức mạnh này dẫn động, toàn bộ từ trong chậu bay ra ngoài. Sau đấy bị ép thành một khối nước trong suốt lớn như nắm tay, bay vọt ra ngoài cửa sổ. Sau khi bay thẳng ra ngoài mấy trăm bước, khối nước này mới ẩm ẩm tản ra. Nhưng sức mạnh ẩn trong bọt nước vẫn chấn cây đào gần đấy thành từng mảnh nhỏ. Đây chính là sức mạnh thánh sư. Ngươi cần phải dụng sức nhiều hơn nữa. Hứa Thiên Vọng nhìn Hứa Châm Ngôn đang khom người thật sâu, mừng rỡ nói, sức mạnh đã căn bản, một khi đạt tới thánh giai, sẽ không còn ai dám khinh thường ngươi. Ngươi cũng có thể đứng trên đầu rất nhiều người. Nghe Hứa Thiên Vọng nói như vậy, Hứa Châm Ngôn gật đầu, tựa như kính sợ mà thụ giáo. Nhưng ngay sau đấy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ vẻ trào phúng và cười lạnh. Phụ thân, thánh sư cũng chưa phải là sức mạnh mạnh nhất. Chính mùa hè năm ngoái, ta đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều thánh sư phải chết dưới tay văn nhân Thương Nguyệt. Ta cần bao nhiêu năm mới đạt đến thánh sư? Cho nên, điều khiến người ta mạnh nhất vẫn là quyền lực, chứ không phải là tu vi cá nhân. Hắn thầm lắc đầu trong lòng, lạnh lùng nói. Đôi khi tâm người có thể còn nóng hơn mùa hè, nhưng lại có lúc, thậm chí còn lạnh như mùa đông lạnh lẽo nhất. Cửu lão Vân Tần là 9 thế lực mạnh mẽ, 9 đại thế gia, 9 gia tộc thịnh vượng. Cho nên, cửu lão ngồi sau các bức màn che nặng nề không chỉ suy nghĩ vì quyền thế của mình, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho gia tộc, tử tôn, quan viên và môn sinh đi theo mình. Đối với việc Hứa Châm Ngôn trở thành một trong 3 người đứng đầu Tân Khoa Ngự Đô, Giang gia rất hài lòng, thậm chí Giang gia còn hỗ trợ 3 phần. Ở phía sau, bởi vì Hứa gia luôn là gia tộc phụ thuộc Giang gia, mà hình ti và một số tổ chức tình báo quan trọng lại luôn nằm trong tay Giang gia. Theo Lâm Tịch phán đoán, sợ rằng sau này Tân Khoa Ngự Đô sẽ trở thành một tổ chức như Cẩm Y Vệ, nhưng ngay từ trước, Giang gia đã có thực quyền như Cẩm Y Vệ. Giang gia luôn nghĩ rằng nếu như có thể khống chế một tổ chức như Khoa Ngự Đô, vậy quả thật là rất tốt. Nhưng những biểu hiện của Hoàng đế trong những năm vừa rồi, đặc biệt là 2 năm gần đây, cho thấy Hoàng đế không phải là người ngu. Mặc dù bảo thủ, mặc dù cuồng vọng, thậm chí bị những ý nghĩ viễn vông che mờ đầu óc, nhưng năng lực nắm giữ và xoay chuyển quyền thế trong tay lại tỏ ra không thua kém Cửu lão. Nên nếu như không muốn phải ngã xuống như Hoàng gia, Văn Nhân gia, Giang gia phải có nhiều quyền lực hơn. Kho quân giới bí mật của Văn Nhân Thương Nguyệt ở Lăng Bích Lạc chính là đồ vật mà Giang gia rất muốn nắm giữ. Đối mặt với số lượng quân giới và trọng khải to lớn như vậy, Giang gia đã bị đưa vào tình thế bắt buộc, nên thậm chí Giang gia đã phái một nhân vật quan trọng như Hứa Thiên Vọng ra ngoài để làm việc. Vào lúc Giang gia cấp tốc phái người tới Lăng Bích Lạc, cả vương triều Đại Mãng cũng đang bị mùa hè nóng bức bao phủ. So với phần lớn những nơi khác trên thế gian này, mùa hè núi Luyện Ngục quả thật nóng bức hơn rất nhiều. Trương Bình đang đứng trong một căn phòng màu đen không có cửa thông gió. Trước mặt hắn có một ô lửa phun lửa lên, bên trên có một khung sắt, ở bên trên đấy lại có vô số cây tên bằng kim loại. Địa hỏa được những dòng nham thạch đưa tới, sau khi được các tượng sư thiết kế và tác động vào, khi chảy tới ô phun lửa, ngọn lửa do dòng nham thạch phóng ra sẽ có nhiệt độ vừa đủ, giúp cho các cây tên trên khung sắt luôn ở trạng thái nung đỏ, chứ không tan chảy ra. Nhờ có điều kiện này, nên các tượng sư có thể dùng những công cụ khác để dễ dàng khắc hoa văn lên trên cây tên. Cái khung sắt trước mặt Trương Bình hiện giờ là một dạng khung có thể cố định các cây tên đặt lên. Một bên tay hắn đeo vào bao tay thật dày, tay khác lại nắm chặt một cây cương châm mảnh màu lam. Nhờ có cây cương châm mảnh này, hắn nhanh chóng và thuần thục khắc lên cây tên đỏ bừng trước mặt mình một hoa văn hình dáng luồng gió rất tinh tế. Những cây tên kim loại thường được phối hợp sử dụng với các hồn binh trường cung. Tuy nói những tiễn sư đạt đến cấp bậc như Tư Thu Bạch và Lâm Tịch rất ít, nhưng những người tu hành tiễn thủ bình thường khác trong quân đội lại rất nhiều. Từ khi Nam Phạt bắt đầu, những cây tên kim loại như thế này không ngừng được gia tăng sản xuất. Sau khi ở nơi đây một thời gian, ấn tượng Trương Bình trong mắt mọi người ở núi Luyện Ngục chính là trầm mặc ít nói, nhưng làm việc lại rất nghiêm túc và cẩn thận.